Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815, có văn hóa lưu manh. Kaido dứt lời, Kaido bỗng nhiên nắm tay, lòng bàn tay xé rách vảy giáp bên trong hiện ra mùi thịt. Liền huyết dịch cũng bị lôi đình hơ cho khô, nhưng mà hắn đối với này liều mạng. Cánh tay bắp thịt tăng vọt, lão tử mới là mạnh nhất người không chết. Nếu như hai năng lực cá nhân gần gũi, Kaido sẽ làm hai người tiến hành chém giết, đem người thắng thu được dưới trướng. Loại phong cách này xuyên qua toàn bộ băng hải tặc bách thú, sáng tạo lịch trình, thậm chí đối với chính hắn tới nói cũng như thế. Băng hải tặc bách thú không có thứ hai huyễn thú loại nguyên nhân, chỉ là bởi vì Kaido không cần hắn chính là mạnh nhất huyễn thú loại năng lực người. Này đã đủ rồi, cùng lý, bất tử người cũng chỉ cần một cái. Đã đủ rồi. Đối mặt Kaido hung hãn phát sinh công kích, Jon hai mắt ngưng lại, thở nhẹ một câu, Kizaru đại tướng, hiểu rõ. Bỗng nhiên, ánh sáng, chỉ, hạt căn bản ở Kaido phía sau tụ lại thành hình. Kiza hai tay mở ra, trong hư không giao bắn điện lưu cùng quang diễm, đó là mạnh mẽ thức tỉnh dung hợp lực lượng tự chủ. Phòng ngự, cùng Jon sấm sét chống lại xuất hiện hình ảnh đối thủ không giống, cần không giống phương pháp chiến đấu, cùng Kaido đánh nhất không cần, chính là hoa lý hổ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, chiêu thức. Vì lẽ đó Jon căn bản chẳng muốn vận dụng găng nia, lôi đình phân thân các loại chiêu thức, đem sức mạnh tụ tập lên. Lấy điểm Orenka, Kizaru cũng nghĩ như vậy, nhưng mà lấp lánh trái cây lực sát thương đụng với Kaido loại này sắt rùa trực tiếp bắt được mù. Hắn ở trong cuộc chiến đấu này to lớn nhất giá trị chính là cùng dĩ vãng đánh bại Kaido như thế, phát huy ra hệ lô gia khủng bố khống tràng năng lực. Từ bên hiệp trợ giống nhau, hiện tại ánh mặt trời chiếu khắp vù, điếc tai kêu run bên trong. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, mây đen buông xuống, thế giới kim quang óng ánh, mãnh liệt nắng chiếu khiến người ta có loại thái dương rơi xuống ảo giác. Miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt chỗ một mảnh vàng óng ánh, cùng hắc ám tương tự, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời tướng lĩnh không chỉ có là nắng chiếu, vô số nhìn bằng mắt thường không gặp ánh sáng, chỉ hạt căn bản tràn ngập ở trong không khí, ở Kizaru sự khống chế theo cùng một phương hướng hội tụ thành dòng lũ gào thét mà qua. Dường như nano cấp giấy giáp, mạnh mẽ quả cọ trong phạm vi tất cả, nếu là người bình thường đặt mình trong đó. Bị ánh sáng, chỉ, cát mài nhỏ thành bụi phấn là kết cục duy nhất, nhưng mà đối thủ của bọn họ là Kaido. Để phòng ngự lực xưng, bách thú. Mặc dù là kinh khủng như vậy đại chiêu, cũng chỉ để Kaido nhô lên Busosoku Haki cứng ở tại chỗ. Nhắm mắt lại, chống lại ánh sáng, chỉ, cát ma sát trên người quần áo trong nháy mắt biến thành ăn mày trăng. Nhưng bại lộ ở bên ngoài ao, xanh, lớp vảy màu xanh lam như cũ hiện ra ô quang, lông tóc không tổn hại, dành thời gian, ta kiên trì không được quá lâu. Màu vàng một mảnh trong thế giới, Kizaru cấp tốc gấp gáp nói rằng duy trì như vậy đại chiêu phóng thích, bình thường trạng thái đều khó mà nối nghiệp, huống chi hiện tại thể lực không đủ, giao cho ta đi. Jon đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, dùng thức tỉnh lực lượng chống lại ánh sáng, chỉ, cát ăn mòn, hắn cúi người vọt một cái, giơ lên trong tay rơi lôi thương, lần này là liên quan lôi kích, đồng thời giơ lên hô đem Kaido thân thể to lớn khóa chặt ở trong tầm mắt. Jon thở phào một ngụm chọc khí, một giây sau hai mắt trừng trừng, cúi người lao ra thức tỉnh kỹ Tù Long tỏa thiên trận. Tù Long khóa trời phóng thích tiền đề chính là nhất định phải dùng sấm sét xuyên thấu thân thể của đối phương, không cần thiết theo đuổi thương tổn. chỉ cần để điện lưu thông qua đối phương toàn thân là được, nhưng mà Kaido thân thể không đề cập tới cũng được, không phối hợp lên rơi lôi thương cực hạn xuyên qua lực. Giòn căn bản xé không ra tầng kia Busosoku Haki, bỗng nhiên một vệt màu trắng xạ tuyến cắt ra thế giới màu vàng. Kaido cảm nhận được uy hiếp, mở mắt ra muốn né tránh. Một giây sau lại bị Kizaru gia tăng cường độ ánh sáng. Chỉ cát xâm nhập con mắt, đau đến hắn thét lên ầm ĩ không ngớt. Giòn nắm lấy thời cơ, nhân cơ hội đưa ra trong tay lôi kích xèo. Kaido chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Sau đó Kizaru tản đi đại chiêu, thở hồng hộc xuất hiện ở xa xa, liếc nhìn lông tóc không tổn hại vết thương. Kaido ngạc nhiên ngẩng đầu, mới vừa muốn nói gì, sau một khắc ầm ầm ầm, cái kia bán thú hóa trạng thái Gundam, cao tới 20 mét thân thể trầm trọng đập xuống ở bên trong đại dương. Nhưng không có bất kỳ một tia bọt nước bắn lên, toàn bộ biển rộng đồng thời trầm xuống một mảnh. Đường kính 1 km, độ cao hơn 1000 mét, gạo, hình tròn hồ lớn thông qua một cái đường từ lực đem Kaido cùng tinh cầu từ trường nối liền cùng một chỗ, bảo tàu từ lực tràng chuyển hóa thành tuyệt đối lực hút, đem nước biển ép vào đáy biển. Giòn lắc mình xuất hiện ở hố phần cuối. Hắn đánh văng ra quanh người nước biển, gầm lên giận dữ, đem lôi kích cắm vào nền đá bên trong, oành ầm ầm. Kiên cố thạch tầng đột nhiên nứt ra từng cái sâu không thấy đáy khe. Giòn hai tay nắm kích vững chắc thân thể, một lát sau, hít một hơi thật sâu, nếu như là những người khác. Bị ta chiêu này ném hầu như có thể tuyên cáo bại trận, nên nói như thế nào không hổ là Kaido. Giòn yên lặng quay đầu lại, hố khu trung tâm, Kaido hai chân dẫm tầng đá vụn rơi vào trong đó. Duy trì hai tay nắm tay tư thế, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, sừng sững không ngã, liền râu trắng đều không thể chống lại. Bị ép quỳ một chân trên đất, dùng đại đao chống đỡ thân thể đáng sợ áp lực, rõ ràng là liền để Kaido đứng không vững đều không làm được. Phần này thể phách cường độ, thật sự có 1 không 2. Đối với này, Kaido không hề trả lời. Buông xuống đầu khiến người ta không thấy rõ tầm mắt của hắn. Nhưng nếu như nhìn thấy liền sẽ phát hiện, hắn giờ phút này hai mắt sung huyết, như là một con dã thú, tỏa ra khát máu cùng giữ tợn. Phần này áp lực đến từ tinh cầu bản thân. Theo Giòn đối với tiếng sấm trái cây khai phá sâu sắc thêm, uy lực càng không giống với ngày xưa, đó là Tekkai cũng sẽ bị chen thành môn ném đĩa cường độ. Kaido không sợ bị đè chết, nhưng cũng không thể động đậy, thành công rồi sao? Kizaru lắc mình đi tới vùng biển này, nơi sâu xa khu vực. Bốn phía cao vút trong mây, nước biển muốn lật lăn tới đây. Nhưng ở va vào từ lực loạn lưu ngay lập tức bị quấy nhiễu tan xương nát thịt. Kaido dưới hai tay rủ. Nắm tay, như là chúng định thân chú như thế không cách nào nhúc nhích. Đối với này, Kizaru vẻ mặt hơi hiện ra kinh ngạc, tiếng sấm trái cây còn có thể như thế dùng. Giòn người cũng coi như khai sáng tiền lệ, mà thôi ngươi nổi tiếng. Có nhiều như vậy chiêu thức ăn mồi, ngươi chết rồi đời tiếp theo tiếng sấm trái cây năng lực giả. Khởi điểm thật sự cao đến đáng sợ, Giòn, câm miệng, không biết nói chuyện cũng đừng nói. Không nói gì lừa một cái, Giòn một tay phất lên. Một đống đồ ăn cùng nước uống bay đến xa xa trên đất trống. Sau đó đột nhiên lớn lên, biến thành dáng dấp lúc trước, dành thời gian ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Này trận đấu còn có đến đánh đây. Ồ, cái này cũng là Vegapunk giúp ngươi làm. Thật thần kỳ trò chơi. Kizaru mục thả tinh chỉ nhìn tình cảnh này. Sau đó đi tới, nhíu nhíu mày, không có báo chí sao? Ta yêu thích một bên uống xong trà chiều một bên xem báo còn có. Cho ta rút ghế đi. Thân là đại tướng, chúng ta cũng không thể ngồi trong nước bùn. Giòn, ngươi được rồi, a hỗn đản. có tin hay không lão tử hiện tại liền đem hắn thả ra. Lôi, Thảo Bồn Thảo, xin lỗi, làm ơn tất không muốn như vậy làm. Kizaru vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính nói ấy nấy, sau đó, hắn cả người thanh tĩnh lại, đặt mông ngồi ở trong bùn, từng ngụm thở dốc rất khó khiến người ta tin tưởng. Cái kia nhất quán hèn mọn không được điều Kizaru, cũng sẽ có như thế chật vật một ngày loạt soạt xé ra một túi bánh mì. Kizaru một bên liền nước lọc ăn đồ ăn, một bên uể oải nói rằng, nói thật John, tuy rằng Akainu tên kia nói tới như vậy khẩn cấp, nhưng có thể làm cho chúng ta không để ý thể lực hao tổn chạy tới ngăn cản. Rốt cuộc là thứ gì? Nghe vậy, John một tay đè lại lôi kích, thiêu đốt xì gà, muốn tốt cho ngươi, ngươi vẫn là không phải biết vì là rượu, ồ, ngay cả ta cũng không thể nói sao? Kizaru hơi nheo mắt lại, trong lòng có suy đoán lúc này, vẫn trầm mặc. Kaido ngẩng đầu lên, nỗ lực nhếch môi trong quá trình này, hư không từ trường bão táp khuấy động, hình thành càng áp lực kinh khủng, đem hắn như cái đinh như thế tiếp tục ép xuống. Ta nói, các ngươi đúng hay không quá coi thường người, đám hỗn đản, sự ràng buộc này, lão tử nghĩ tránh ra liền tránh ra. Ồ, sau đó thì sao? Yên lặng lắc đầu ra hiệu Kizaru không cần sốt sắng. John liếc nhìn hắn một chút, khóe miệng nhếch lên, có bản lĩnh làm được đến, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cát, lão tử lại không ngốc. Bị John cân nhắc ánh mắt nhìn kỹ, Kaido sắc mặt một đen, muốn tránh thoát tù long khóa trời ràng buộc có hai loại phương thức. Hoặc là dùng man lực cùng tinh cầu từ trường chống lại, trực tiếp bạo lực phá giải, hoặc là dùng kỹ xảo banh đoạn đường từ lực, tản ra từ trường bão táp. Loại thứ nhất phương thức độ khó không thể nghi ngờ, mà loại thứ hai giống nhau dâu trắng, thông qua quả chấn động khang bên trong cộng hưởng, lấy tự tàn hành vi thủ xảo phá giải. Nhưng loại thứ hai phương thức kỳ thực có một cái trời lớn tai hại, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở tính toán cái gì. Thương Long, Kaido vẻ mặt thành thật, lạnh lẽo dựng đứng con ngươi gắt gao khóa chặt ở John trên người. Lão tử xưa nay không coi khinh bất luận cái nào đối thủ. Tâm cơ của ngươi uy danh truyền xa, ta có thể vẫn không dám khinh thường, là điện lưu đúng không? Bỗng nhiên, ở John kinh ngạc nhìn kỹ, Kaido nhếch miệng cười, dùng sấm sét tê liệt hiệu quả ăn mòn thân thể của đối phương. Thời gian chiến đấu càng lâu tích trữ điện lưu càng nhiều, mãi đến tận thân thể tan vỡ, trong cơ thể dòng điện sinh vật tín hiệu hỗn loạn, do đó mất đi sự khống chế đối với bất kỳ không phải hệ lô gia năng lực giả cùng người bình thường. Tới nói, hiệu quả như thế này đều uy hiếp to lớn. Người này một chiêu chính là vì loại sức mạnh này phục vụ. Nếu là banh đoạn đường từ lực, bảo tẩu điện lưu sẽ bị cầm cố ở trong cơ thể ta. Mà ngươi, tuyệt đối sẽ không muốn đem nó dẫn dắt đi ra, đừng tưởng rằng lão tử không cảm giác được. Ngươi giờ nào khắc nào cũng đang nhòm ngó thân thể của ta. Thương Long, hí đạo lý ta đều hiểu, nhưng này gay gâu lời kịch là xảy ra chuyện gì? John yên lặng hít một hơi thuốc lá, vẻ mặt nghiêm nghị, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không sợ lưu manh không văn hóa, chỉ sợ lưu manh có văn hóa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.